Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2530. Khóc chuyện audio.com. Chấm, không có, Đường Kính Thâm trả lời về sau. Đi công ty, các công ty tập thể nhân viên phát hiện. Hôm nay Đường Tổng rất kỳ quái. Không riêng gì đem bọn họ đều gọi tới một lần. Còn quét mắt một vòng. Sau đó lại để cho bọn họ trở về. Đường Tổng, trợ lý trăm mối vẫn không có cách giải. Ngài là đang tìm cái gì sao? Đường Kính Thâm vuốt vuốt huyệt thái dương. Có chút bực bội, hắn cũng không biết bực bội cái gì. Tóm lại không gặp được đối phương, thì có loại cảm giác nói không ra. Cái kia ta đi ra ngoài trước. Một buổi sáng, Đường Kính Thâm tâm tư đều không thế nào đặt ở trên công việc. Thẳng đến hắn gọi thức ăn ngoài đưa đi lên. Trợ lý đăng ký nhận, nhân viên thức ăn ngoài có thể là tân thủ. Có chút mơ mơ màng màng, ra khỏi văn phòng Đường Kính Thâm nhìn thấy một màn này. Sải bước đi qua, chờ chút, tiểu cô nương thức ăn ngoài nhìn lại, không khỏi trọn tròn con mắt, thật xoái, còn là lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân đẹp trai như vậy. Không khỏi mặt đỏ tim run lên, Đường Tổng, trợ lý kêu một tiếng, tiểu cô nương càng thêm đỏ mặt, Đường Kính Thâm nhíu nhíu mày, không có gì. Đem đồ vật đưa vào đi. Không phải, hắn về tới tại chỗ. Nhắm mắt lại, vô luận là cái khí quan nào, bộ vị nào đều tất cả bình thường. Thật giống như người kia đã biến mất rồi. Đường Tổng hôm nay tâm tình không tốt lắm. Nhân viên công ty nơm nớp lo sợ. Đừng nói là cao tầng. Ngay cả lý đặc trợ đều bị dày nhiều lần. Bọn họ không khỏi nghĩ thầm. Chẳng lẽ Đường Tổng mới vừa nói yêu đương không bao lâu? Liền thất tình, Đường Kính Thâm về tới trong nhà. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Angie nằm ở trên ghế salon. Mèo Ragdow đang tại yên tĩnh đi ngủ. Hắn đi tới, mới vừa vươn tay, Angie liền lập tức cảnh giác mở to mắt. Trông thấy là hắn, mặc dù không có quá lạnh lùng, nhưng cũng không có thân thiện. Chỉ là cúi đầu liếm lông mình một chút, có chút hờ hững, Đường Kính Thâm nhíu nhíu mày. Nắm tay thu hồi lại, tại sau khi hắn lên lầu, Phú Trần nói, tiên sinh đây là thế nào? Quản gia cũng không khỏi thở dài một hơi, thiếu gia mấy ngày nay cảm giác có cái gì rất không đúng. Đi vào trong phòng tắm, Đường Kính Thâm tắm một cái, tay phải cũng không có không an phận, hắn đè lên huyệt thái dương, cảm thấy mình có chút không bình thường, đối phương là cái gì cũng không biết. Đại khái là điên, thiếu gia, ngày hôm nay không có cơm nước xong xuôi. Quản gia đưa một chén sữa bò nóng đi lên. Đường Kính Thâm nói, không thấy ngon miệng, ly sữa bò kia bị để lên bàn. Hắn nhìn thoáng qua, ma xui quỷ khiến nhìn chằm chằm. Nhưng sữa bò chỉ là một chén sữa bò phổ thông. Thiếu gia, ngày mấy ngày nay giống như không thích hợp. Quản gia mở miệng nói. Đường Kính Thâm mở miệng. Có thể là gần đây làm việc có chút mệt mỏi. Quản gia không lại nói tiếp. Tại trước khi đi ra, lại nói một câu, thiếu gia, ngài có người yêu mến sao? Đường Kính Thâm không khỏi nhìn lại. Quản gia mỉm cười, ngài trở nên không giống ngài. Hắn nhíu nhíu mày lại. Tôi cũng không biết đây là cái tình cảnh gì. Nhìn không thấy đối phương. Sẽ lo lắng, sẽ nghĩ, sẽ bực bội. Quản gia trả lời. Thiếu gia, ngài yêu đương, Đường Kính Thâm tại sau khi người rời khỏi đây, trầm mặc một hồi, hắn đây là yêu đương sao? Người khác yêu đương đối tượng cũng là nữ nhân, hắn tính là gì, nằm ở trên giường lớn mềm mại. Đường Kính Thâm nghĩ đến chuyện mấy ngày nay đã phát sinh. Xoa xoa huyệt thái dương, nói nhỏ, khả năng tự điên, trầm mộc bạch khi tỉnh dậy, phát hiện thân mình ở một tòa nhà trẻ bên ngoài. Cô nhìn những người lớn kia đem con mình đều đón đi. Cả người cũng là mờ mịt. Đây là địa phương nào? Cách Trương,